Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, trước băng bó nơi này. Cô có C-423 nhé. Diệp Thần tay đè hàng rào vọt lên, trực tiếp từ gần cao 10 mét nhìn trên đài nhảy vào giác đấu trường. Vòng quanh giác đấu trường vờn quanh đàn sói nghe được động tĩnh cùng nhau xoay đầu lại. Trong đó một đầu hình thể so đồng loại phải lớn một vòng có vẻ như đầu sói sói xám ngẩng đầu thét. Dài, đàn sói lập tức tụ tập. Đối Diệp Thần phương hướng hiện lên nửa vây quanh chậm rãi vây quanh. Diệp Thần nhếch miệng lên lộ ra một vòng mỉm cười mê người. Eo hơi gấp nằm phục người xuống. Một giây sau cường kiện thân eo đột nhiên bắn lên, như mũi tên bay thẳng đàn sói. Ngao, đầu sói thét dài, đàn sói lập tức phân tán ra đến. Một trái một phải nhào về phía trung ương cái kia cường tráng thân ảnh. Một đầu sói xám đằng không mà lên rơi xuống. Hai cái chân trước bưng hàn quang lóe lên, bốn cái móng vuốt sắc bén từ khe hở duỗi ra. Một thanh nhào trên người Diệp Thần, song chảo khoác lên hắn phía sau lưng cao cao nâng lên cơ bắp bên trên. Vạch ra một đầu thật dài bạch ngấn tuột xuống, có thể tại sắt thép trên vạch ra dấu vết móng vuốt lại không cách nào xé mở ra của hắn. Nhìn trên đài quản sự trong miệng ngậm cái tẩu kém chút đến rơi xuống. Vội vàng đỡ lấy, trong mắt là không ức chế được chấn kinh, thì thào nói nhỏ. Hắn man nghiêu kình đại thành, trên khán đài có cái này ánh mắt không ít, đại bộ phận chẳng qua là cảm thấy hắn thật là lợi hại. Chỉ có một số nhỏ mới biết được điều này có ý vị gì. Diệp Thần cũng không biết mình biểu hiện có bao kinh người. Hắn thân thể nghiêng hướng phía trước hung hăng xông ra, một vai đem một đầu sói xám đâm đến bay lên, tay phải nhanh như thiểm điện đâm xuống. Hàn quang lóe lên, ôn huyết huy sái, một chùy thủ đem đầu này sói xám mở ngực mổ bụng. Lúc rơi xuống đất đại lượng nội tạng cùng máu tươi hỗn hòa cùng nhau đổ ra. Chém giết sau hắn không một tia dừng lại nắm dao găm đột nhiên nhất truyền. Một đạo hàn quang vòng quanh mình chuyển một vòng lớn, hai đầu sói xám né tránh không kịp bị đánh trúng. Một đầu man nghiêu chi lực huy động sắc bén chùy thủ. Trực tiếp đem một đầu sói xám xương sọ gọt sạch một khối. Bên kia nhào lên sói xám một đầu chân trước bị chém xuống. Kêu đau đớn một tiếng ngã xuống. Cái này cái khác sói xám đã nhào tới. Ở trên người hắn lưu lại không hạ 10 đạo vết cào. Trong đó một đầu sói xám cắn một cái bên trong hắn sau vai phồng lên cơ bắp. Sắc bén răng càng mạnh mẽ lực cắn rốt cục. Cắn thủng hắn cứng cỏi làn da. Máu tươi thuận sói miệng chảy xuống. Trên khán đài người xem gặp này phát ra liên tiếp kinh hô. Rất nhiều nữ tay che con mắt không đành lòng không còn. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Duỗi ra quạt hương bồ đại thủ một phát bắt được sói cái cổ đột nhiên giật xuống hướng trên mặt. Đất một quăng, tay phải nắm dao găm vung xuống. Răng rắc. Một tiếng chùy thủ xuyên qua sói não, chùy thủ nhọn xuyên qua xương đầu đinh xuống đất bên trên. Hắn máu tanh giết chóc cũng không có hù đến đàn sói. Ngược lại khơi dậy đàn sói hung tính, tranh nhau chen lấn nhào lên, rất mau đem cả người hắn bao phủ lại. Bốn phía trên thân bò đầy sói xám, một màn này dọa sợ không biết bao nhiêu người xem. Mọi người nhìn thấy cái gì kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được thay vào một chút. Nghĩ đến nếu như chính mình bị nhiều như vậy sói vây quanh. Hậu quả làm bọn hắn nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng Diệp Thần lại không một tia sợ hãi. Một mặt lãnh khốc bắt lấy nhào vào ngực mình cắn một cái vào mình có thể so với tiểu hài cánh tay. Thô lớn sâu sói xám. Năm ngón tay bóp lấy sói miệng buộc mở ra. Một dao găm thống hạ, sói xám mềm mềm trượt xuống, bắt lấy xác sói đột nhiên đánh tới hướng trên đùi treo một đầu sói xám. Gắt gao cắn răng nanh khảm vào bắp thịt sói xám bị nện lắc lên. dài dao găm lặng yên không một tiếng động vươn vào sói xám dưới cổ chồng đỡ cổ đột nhiên nhấc lên. Một tiếng, răng rắc, đầu sói tách rời, chỉ còn một cái đầu còn treo tại trên đùi hắn không buông ra. Một cước hung hăng đá xuống, đang chuẩn bị vụng trộm cắn hắn bắp chân một đầu sói xám phát ra một tiếng thống khổ ngao ô. Bay ra 5-6 mét quẳng xuống đất nhất thời không đứng dậy được. Ngắn ngủi mười mấy giây hắn một hơi giết 4-5 đầu sói xám. Nhưng còn lại hơn 30 đầu sói xám, đem quanh hắn cái cực kỳ chặt chẽ. Diệp Thần có chút may mắn man nghiêu kình đã đại thành. Làn da cứng cỏi vô cùng so da trâu còn muốn rắn chắc. Sói xám ngoại trừ dùng miệng cắn đến động, móng vuốt sắc bén xé không ra da của mình, lúc này mới có thể tại vượt qua 40 con dã lang vây công hạ kiên trì nổi. Hắn thực lực mặc dù cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cũng là vô cùng cường đại. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi cái này còn không chỉ 4 tay, 40 tay cũng không chỉ, lại là tại cái này không lớn giác đấu trường. Đàn sói cùng nhau tiến lên hắn không có khả năng đem tất cả công kích ngăn lại. Tốt nhất phòng ngự liền là công kích. Câu nói này chỉ có tại đơn đấu tình huống dưới chính xác. Bị vây công tình huống dưới vẫn là cường đại phòng ngự mới là vương đạo. Đáng tiếc Man Nghiêu Kình tu luyện đến đại thành cũng liền dạng này. Chỉ có thể phòng ngự vuốt sói mà không thể phòng ngự răng nanh sắc bén. Không đến một phút giết chóc, Diệp Thần liền đã toàn thân đẫm máu hóa thành một cái huyết nhân. Tức có sói máu, cũng có mình máu, cũng may thể phách đủ cường đại. Răng sói có thể cắn thủng làn da nhưng không đủ để thương tới nội tạng yếu hại. Dù là cắn thủng yếu kém phần bụng cũng khó có thể làm bị thương căn bản. Duy nhất để hắn buồn bực là bảo bối của mình bị cắn. Phổ thông quần da cũng không thể ngăn trở răng sói. May mắn lớn sâu đủ thô che lại chứng chứng. Không phải, huyết tinh, tàn khốc, đầy đất máu tươi cùng tàn chi. Đàn sói tiếng gào từ lúc mới bắt đầu to rõ chậm rãi biến thành trung khí không đủ. Thẳng đến 6-7 phút sau biến thành sợ hãi. Nhìn trên đài người xem hưng phấn không thôi. Rất nhiều người vọt tới rào chắn biên giới điên cuồng la to. Khách quý toa bên trong. Kia quý phụ nhân đã khôi phục ngay từ đầu yêu nhã. Ngập nước mị nhãn một mực rơi vào giác đấu trường trên cái kia cường đại thân ảnh phía trên. Nàng duỗi ra ngón tay trắng nõn chỉ vào Diệp Thần góc đối đấu trường quản sự nói ra. Chờ hắn chữa khỏi vết thương. Mời hắn đến ta phủ thượng làm khách ta tụ hội. Quản sự xoay người cung kính nói ra. Như ngài mong muốn. Mỹ phụ nói xong vươn tay ra. Vừa trên thị nữ lập tức tiến lên đỡ lấy nàng. Một cái khác thị nữ xuất ra một cái treo khăn lụa áo choàng cho nàng đeo lên. Mấy cái thị nữ thu thập xong đồ vật đi theo rời đi. Giác đấu trường, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng bắt lấy dưới hông gắt gao cắn mình lớn sâu sói xám đầu. Tay kia bắt lấy dưới cổ. Hai tay dùng sức đảo ngược đột nhiên uốn éo. Một tiếng tàn bạo. Răng rắc tiếng vang, xinh xinh đem nó đầu cho mạnh bẻ xuống, chủy ù tại đục xuyên đầu đầu sói xương lúc thẻ đoạn mất. Sớm ném đi, đằng sau giết chết mười mấy đầu sói đều là tay không cường sát. Cũng không biết có phải hay không bảo bối của mình to đến ngay cả xúc sinh cũng hâm mộ. Từ chiến đấu đến bây giờ, đã bị cắn 5 thanh, phía trên lưu lại 10 cái dấu răng. Trong đó có 6 cái bị răng nanh cắn thủng lỗ máu. Chỉ là nơi này lưu máu so trên thân mười mấy cái vết thương lưu máu còn nhiều hơn. May mắn hắn khống chế đối với thân thể cũng không tệ lắm. Khống chế huyết dịch không điên cuồng hướng nơi này lưu. Mới không có bởi vậy đổ máu quá nhiều mà chết. Đem cuối cùng một đầu sói xám quẳng xuống đất. Một cước đem cổ đạp gãy. Trên khán đài vang lên như núi kêu biển gầm reo hò. Diệp Thần hai tay giơ cao hướng tứ phương tiếp nhận hoan vang. Thẳng đến nhân viên công tác tiến đến thanh lý xác sói. tiến vào thông đạo, lập tức có một góc đấu trường thường trú đại phu tiến lên muốn giúp hắn bôi thuốc. Hắn chỉ vào phía dưới nói, trước băng bó nơi này. Đại phu thấy sững sờ, suy nghĩ một chút mới nhỏ giọng nói ra, nếu như bây giờ bôi thuốc sẽ lưu lại nghiêm trọng vết sẹo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.